Lăng Thiên Mộng Huyễn, chương 41, nguy cơ sinh hóa, 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi xem xong tin tức thế giới này, đột nhiên Lâm Dật Hiên phát hiện bên trong còn có nhiệm vụ. Nhiệm vụ thí luyện, 1. Cam đoan ngã lệ ti còn sống. Nhiệm vụ ban thưởng, 10.000 điểm năng lượng. Tiền định rút thưởng một lần. Trừng phạt thất bại, khấu trừ 10.000 điểm năng lượng. 2. Đánh chết 100 zombie. Nhiệm vụ ban thưởng, 5.000 điểm năng lượng. Thất bại trừng phạt, khấu trừ 5.000 điểm năng lượng. Sau khi chứng kiến tin tức nhiệm vụ này, đầu óc của Lâm Dật Hiên có chút nghĩ không ra. Nhiệm vụ thứ nhất chính là phải cam đoan ngã lệ ti còn sống. Thế nhưng mà ngã lệ ti hình như là nhân vật chính trong sinh hóa. Cô ta còn cần mình bảo hộ sao? Bất quá đã có nhiệm vụ như vậy, liền đại biểu cho ngã lệ ti sẽ gặp nguy hiểm. Hơn nữa là nguy hiểm hẳn phải chết. Quả nhiên nội dung cốt truyện bị cải biến rồi. Bất quá Lâm Dật Hiên lại đưa ánh mắt nhìn khấu trừ điểm năng lượng. Nhìn đến đây, trong nội tâm Lâm Dật Hiên đột nhiên bốc lên một hồi mồ hôi lạnh. Sau đó liền vội hỏi Tiết Nhi. Nếu như điểm năng lượng của ta bị khấu trừ thành số âm sẽ bị gạt bỏ sao? Trong đầu Lâm Dật Hiên hiện lên vô số hình thức về năng lượng về điểm âm liền bị gạt bỏ. Nghĩ thầm mình sẽ không bị chết trong đó chứ. Sẽ không đâu chủ nhân. Tiết Nhi không có quyền lợi. Cũng không năng lực gạt bỏ chủ nhân. Điểm năng lượng của chủ nhân bị khấu trừ về số âm. Chẳng qua là đại biểu cho chủ nhân phải kiếm lại điểm năng lượng về không. Trong khoảng thời gian này chủ nhân sẽ không có điểm năng lượng để dùng. Tiết Nhi chậm rãi giải thích cho Lâm Dật Hiên. Cũng bỏ đi nghi kỵ của Lâm Dật Hiên. Nghe được Tiết Nhi giải thích, Lâm Dật Hiên thở dài một hơi. Kể từ đó hắn sẽ không sợ nguy hiểm bị gạt bỏ. Như vậy tiền định rút thưởng là chuyện gì xảy ra? Lâm Dật Hiên hỏi lần nữa. Tiền định rút thưởng là chỉ ngươi có thể tiền định ra một ít vật phẩm. Sau đó rút ra đồ vật trong đó. Tiết Nhi giải thích nói. Thật tốt quá, Lâm Dật Hiên đại hỉ. Đã có cái này hắn có thể rút ra bí tịch võ công. Thậm chí là bí tịch tu tiên. Chủ nhân, không gian thí luyện đã mở ra. Mời mau chóng tiến vào không gian thí luyện. Tiết Nhi thấy Lâm Dật Hiên hỏi xong. Liền bắt đầu thúc giục nói. Đợi một chút, ta tiến vào không gian thí luyện. Vậy hiện thực làm sao bây giờ? Lâm Dật Hiên đột nhiên nghĩ đến nếu như hắn đột nhiên mất tích. Thượng quan Minh Nguyệt kia nhất định sẽ tìm khắp nơi. Nếu như thời gian dài thậm chí có thể sẽ báo động. Xin chủ nhân yên tâm. Tỷ lệ thời gian trong không gian thí luyện và không gian học tập giống nhau. Cho nên chủ nhân không cần lo lắng. Tiết Nhi chậm rãi nói. Vậy được rồi. Ta muốn đi vào không gian thí luyện. Lâm Dật Hiên chậm rãi nói một câu. Vừa dứt lời, Lâm Dật Hiên liền cảm giác trước mắt một hồi trời đất quay cuồng. Sau đó hai mắt tỏa sáng. Hắn đột nhiên xuất hiện ở trong một gian phòng thật lớn. Mà lúc này hắn đang nằm trên mặt đất. Chung quanh có một người mặc y phục tác chiến. Đầu đeo mặt nạ phòng độc đang ngồi xổm bên cạnh Lâm Dật Hiên. Nhìn hắn hóa trang, Lâm Dật Hiên liền nhớ tới trong phim ảnh. Mọi người trong đội đặc khiển đúng là hóa trang như thế này. Mang theo mặt nạ, nói cách khác bọn hắn có lẽ mới vừa tới nơi đây. Ngươi là người nào? Đội viên đặc khiển hướng Lâm Dật Hiên hỏi. Lâm Dật Hiên liền giật mình. Người này nói tiếng Anh. Nhưng mà Lâm Dật Hiên lại rất dễ dàng nghe hiểu rồi. Xem ra đây là phúc lợi trong không gian thí luyện. Bất quá sau đó hắn phải trả lời vấn đề của người này như thế nào? Theo như nội dung cốt truyện, chỗ của hắn có lẽ là tòa nhà lớn bị độc khí thần kinh bao bọc. Hiện tại hắn tốt nhất là giả bộ trúng độc khí mới tốt nhất. Nếu không vô luận hắn nói cái gì, nhất định sẽ bị khống chế lại. Dù sao hắn cũng không có tư liệu thân phận trong này. Lâm Dật Hiên làm ra một bộ rất mờ mịt mà nhìn về phía đội viên đặc khiển kia. Sau đó hữu khí vô lực nói. Ta không biết. Đội viên đặc khiển kia quan sát hắn một lúc, quay người đối với một đội viên đặc khiển ăn mặc như hắn cách đó không xa nói. Đội trưởng, người này hẳn là trúng độc tố thần kinh. Cùng một chỗ mang đi. Xa xa đội trưởng kia nhàn nhạt nói một tiếng. Tiếp theo liền đi vào bên trong. Lâm Dật Hiên thoáng cái bị đội viên đặc khiển ở bên cạnh kéo lên. Sau đó bị Thô Lỗ kéo vào bên trong. Lâm Dật Hiên bị mang vào trong một đại sảnh. Mới phát hiện trong đại sảnh còn có hơn 10 người. Trong đó đại bộ phận đều là đội viên đặc khiển. Chỉ có một nam một nữ cùng hắn là bị đội viên đặc khiển mang tới đây. Đội viên đặc khiển mang theo Lâm Dật Hiên hướng những người kia đi đến. Trong lòng Lâm Dật Hiên thầm nghĩ. Trong trí nhớ tiểu đội đặc khiển này tuyệt đối không có nhiều người như vậy. Tuy trí nhớ có chút mơ hồ, nhưng hình như cũng chỉ có 6-7 người. Hiện tại ở bên trong xuất hiện hơn 10 đội viên đặc khiển. Xem ra nội dung cốt truyện đã xảy ra cải biến rất lớn. Sau khi tới gần những người kia, Lâm Dật Hiên lập tức bị nữ tử đứng ở chính giữa đội viên đặc khiển hấp dẫn. Dựa theo trí nhớ của hắn, nữ tử này hẳn là nhân vật chính Ngã Lệ Ti trong Nguy Cơ Sinh Hóa. Bất quá trong ký ức của hắn, Ngã Lệ Ti hẳn là một nữ nhân tóc ngắn. Hơn nữa ăn mặc cũng tương lộ hàng. Nhưng mà nữ tử trước mắt này lại bất đồng. Cô gái này có một mái tóc dài mềm mại kim sắc quang mang. Mái tóc dài cơ hồ đạt đến mông. Cứ như vậy tung bay phiêu lãng. Mà trên người nàng lại mặc một bộ sườn xám màu đỏ. Sườn xám áp sát vào dáng người nóng bỏng mà khêu gợi kia của nàng. Hơn nữa sườn xám kia thuộc về loại xẻ cao. Cặp đùi tiết trắng theo khe hở kia như ẩn như hiện. Rất là mê người. Cách chương.